vô cùng nghiêm khắc tố cáo. Động tác này của em chưa từng ngồi với anh cũng muốn. Trương Kỳ, đột nhiên cảm thấy bản thân rất dư thừa. Ôn Thất Bạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhắc tới thì còn không nhớ tới nữ thần viên y, nhóc tới liền thấy tức giận. Tô Cảnh Dược lần này có vẻ là không đạt được mục đích thì không bỏ qua, kéo hai má Ôn Thất Bạch ra, cả khuôn mặt Ôn Thất Bạch đều bị túm thành một cái bánh. Em thật bất công, Trương Kỳ rốt cục bị mù mắt, che mắt rời khỏi văn phòng, vừa đi còn vừa hô. Thư ký Trương, mau cho tôi chút thức ăn cho chó. Cách Trương,